Tổng tài xấu xa cảm phiền tránh ra. Chương 78, bệnh tình chuyển biến tốt đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Thanh Tâm biết khi có con thì sẽ khiến mình thay đổi bộ mặt là như thế nào. Bởi vì đứa trẻ này, Trương Mỹ Lan sẽ không bất mãn với chính mình như trước. Tuy rằng khó hiểu nhưng cô chưa bao giờ xấu hổ mặt đối mặt. Nhưng để cô sống tốt và yên tĩnh trong vài ngày là chuyện khá khó khăn với bà ta. Chuyến công tác của Lệ Thiên Minh đến nhanh chóng. Khi Đường Thanh Tâm thức dậy sáng nay, giường bên cạnh đã trống trơn. Cô vội vàng đứng dậy với tiếng cầu nhòm. Nghe thấy trong phòng tắm không có tiếng động, cô vội vàng chạy ra ngoài trước khi kịp thay đồ. Cô chạy vào một vòng tay ấm áp. Em chạy ra ngoài mà không mang giày. Trên đầu vang lên giọng nói của Lệ Thiên Minh. Đường Thanh Tâm ôm lấy người anh. Em tưởng rằng anh đã lặng lẽ rời đi. Trong lòng cô dâng lên cảm giác ghen tị vô cớ. Mùi chua chua này chợt đến. Ngay cả bản thân cô cũng không ngờ lại trở nên như thế này. Thật sự là do cảm xúc thay đổi khi mang thai sao? Lệ Thiên Minh bế cô lên đặt ở trên giường. Ngồi xổm ở trước mặt cô nhẹ nhàng dùng ngón tay gõ nhẹ chóp mũi của cô. Chờ anh ở nhà. Anh sẽ cố gắng giảm bớt thời gian làm việc để trở lại nhanh chóng. Bà Diệp sẽ chăm sóc em khi anh đi vắng. Anh ta gọi cả bà Diệp đến chăm sóc Đường Thanh Tâm. Người phụ nữ đưa tay ra móc lấy cổ anh. Chỉ cảm thấy hai mắt rất cay. Cố kìm nước mắt gật đầu. Cô ngồi cùng anh một thời gian. Sợ anh lỡ việc. Nên cô chỉ có thể để anh đi. Sau khi Lệ Thiên Minh rời đi. Đường Thanh Tâm mới nhận ra việc không gặp nhau trong một ngày như ba mùa thu là có ý nghĩa như thế nào. Thật ra trong lòng cô cảm thấy kỳ lạ, từ khi hai người kết hôn, dường như không phải đã yêu, như những cặp đôi khác, thậm chí không thể coi đó là tình yêu. Nhưng sau khi mang thai, tâm trạng của cô ấy đột nhiên thay đổi 360 độ, thậm chí đôi khi chính cô ấy cũng không thể hiểu được đó là tình yêu hay thói quen. Cô bắt đầu dựa vào Lệ Thiên Minh dường như đã bắt đầu từ sau vụ án bắt cóc. Nói đám cưới thế kỷ khiến cô cảm động nhưng vẫn chưa đủ khiến cô thực sự gần gũi. Sau khi bị bắt cóc, cả thế giới nghi ngờ cô nhưng Lệ Thiên Minh đã lựa chọn tin cô ấy. Nó khiến cô ấy thực sự cảm động khi anh chấp nhận nó. Cô đặt tay lên bụng dưới và tưởng tượng ra sinh linh nhỏ bé đang nằm ở đây. Đường Thanh Tâm nghĩ nó thực sự tuyệt vời. Cô thở dài khi nghĩ đến điều này và quyết định đến viện dưỡng lão để gặp mẹ mình. Cô chưa từng ra ngoài từ hôm xảy ra chuyện, lâu như vậy rồi nhưng cô vẫn sợ nếu cô lộ ra, phóng viên kích động tới mẹ mình. Bây giờ mọi thứ đã lắng xuống, và cô ấy có thời gian để đi ra ngoài và xem xét. Vừa xuống, bà Diệp đã đi theo, Đường Thanh Tâm bây giờ là đối tượng bảo vệ trọng yếu của cả nhà. Trương Mỹ Lan cũng nói như vậy, nhưng không phải vì đứa con trong bụng mà để bà Diệp nhìn chăm chăm và chú ý đến nhất cử nhất động của cô. Tôi đi viện dưỡng lão, đừng đi theo, cứ để tài xế đưa tôi đến đó. Đường Thanh Tâm muốn ở một mình với mẹ, nhưng bà Diệp không đồng ý. Khi cậu chủ đi, cậu chủ đã ra lệnh cho tôi đi theo cô để chăm sóc cô. Tôi sẽ theo cô vào viện dưỡng lão và chờ ở cửa. Cô nghĩ thế có được không? Bà Diệp, bà đi theo đi, nếu như cô ta lại bị bắt cóc, như vậy sẽ phiền phức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói của Trương Mỹ Lan từ phía sau truyền đến, sự khinh thường hiện rõ trong mắt bà khiến Đường Thanh Tâm cảm thấy sợ hãi. Cô nghĩ bản thân nên chấp nhận, nhưng không ngờ lại trở nên sắc bén như vậy. Khi Lệ Thiên Minh ở đó, cô đã nghĩ và chịu đựng rất nhiều điều. Anh ta không có ở nhà, Trương Mỹ Lan như thường lệ sẽ nhân cơ hội để tự châm biếm chính mình. Đường Thanh Tâm cười khúc khích, được rồi, chỉ cần nghe lời mẹ là được đúng không? Cô ấy không muốn xảy ra xung đột với bà ta, và ngay cả khi Lệ Thiên Minh không có ở đó, cô ấy cũng không muốn làm xáo trộn sự yên bình ở nhà. Trương Mỹ Lan không ngờ cô ta lại ngoan ngoãn nghe lời đến vậy, bà ta không khỏi cảm thấy buồn chán, quay lại với một cái khịt mũi lạnh lùng. Viện dưỡng lão của mẹ cô ta không phải là viện điều dưỡng lớn nhất trong thành phố, nhưng nó là nơi mà Lệ Thiên Minh tin tưởng nhất và là nơi có dịch vụ tốt nhất. Khi Đường Thanh Tâm đỡ ến, cô y tá đã đẩy mẹ cô đi dạo trong vườn. Khi Đường Thanh Tâm bước tới, cô nghe thấy tiếng mẹ mình lẩm bẩm biệt danh của Đường Thanh Tâm. Đường Thanh Tâm vô cùng ngạc nhiên. Mặc dù là lần đầu tiên y tá nhìn thấy Đường Thanh Tâm, nhưng cô đã biết tin tức từ lâu. Biết đây là bệnh nhân mà Lệ Thiên Minh đã đặc biệt dặn dò. Vì vậy anh ta gật đầu với cô và giao bệnh nhân cho cô. Cô Tâm, tình trạng của bệnh nhân đã tốt hơn rất nhiều. Cô phải dành nhiều thời gian hơn cho bà ấy. Bà ấy có thể nhớ lại nhiều điều bây giờ khi nhìn vào ảnh của cô. Lời nói của y tá an ủi Đường Thanh Tâm, cô lấy xe lăn đẩy mẹ đi dạo trong vườn. Mẹ, con có con rồi. Đường Thanh Tâm một bên đẩy mẹ dựa vào ghế ngồi, nắm tay bà cười. Người phụ nữ trung niên đã có tóc trắng, Đường Thanh Tâm cảm thấy buồn, bởi vì mẹ cô là người hiền lành lại bị người đàn ông đó biến thành một người phụ nữ tâm thần, và sự căm ghét của cô ấy đối với Đường Quốc Cường vẫn tiếp tục không suy giảm. Đặt tay lên bụng cô, có lẽ vì cảm nhận được sinh mệnh nhỏ bé trong bụng, trong mắt mẹ cô hiện lên một tia sáng, khóe miệng chậm rãi nhếch lên. Thanh Tâm, mẹ, là con, mẹ có nhận ra con không? Đường Thanh Tâm vô cùng kích động, nắm lấy tay mẹ, áp lên mặt, nước mắt lưng tròng. Thanh Tâm, con, rõ ràng là có một làn sóng dao động trong mắt mẹ cô, điều này đã cho Đường Thanh Tâm một tia hy vọng. Theo chỉ dẫn của bác sĩ, Đường Thanh Tâm đã đặt thời gian thăm khám và sẽ đến chăm sóc bà. Trong khi Đường Thanh Tâm đang trò chuyện với mẹ cô trong vườn, một người đàn ông mặc quần áo sạch sẽ nhìn cô chăm chăm cách đó không xa, bà Diệp cảnh giác nhìn lại. Sau khi người đàn ông bắt gặp ánh mắt của bà, anh ta nhanh chóng cúi đầu xuống và dọn dẹp rác xung quanh. Nhưng để an toàn, bà Diệp vẫn nhắc Đường Thanh Tâm rằng thời gian sắp hết. Cô Tâm, đã gần trưa, tôi nghĩ chúng ta nên trở về và để bà ấy về phòng nghỉ ngơi. Lời nhắc nhở ân cần của bà Diệp khiến Đường Thanh Tâm định thần lại, nhìn điện thoại, quả nhiên đã muộn, cô đứng dậy đẩy mẹ về phòng. Người đàn ông mặc quần áo dọn dẹp từ trong vườn đi vào. Anh ta phụ trách khu này, thấy mẹ cô đang ngồi yên lặng ở đó, người đàn ông bước vào dưới sự chú ý của y tá, anh ta lộ ra vẻ hung dữ khi bước vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một tia nghiêm nghị hung tợn xẹt qua trên mặt Đường Quốc Cường, nghĩ đến đời này ông ta đẹp đẽ như vậy, vậy mà bây giờ lại bị thu dọn ở đây, mỗi ngày dậy sớm, tuy rằng lương ở đây khá cao so với nhân viên văn phòng bình thường. Nhưng so với Đường Thanh Tâm thì số tiền ít ỏi này chẳng là gì. Mẹ cô ngơ ngác nhìn ông, ánh mắt bình tĩnh, cho dù có tiến bộ, bà cũng không thể quên được chuyện người đàn ông này đã gây ra cho mình, bà chỉ có thể chịu đựng vì Đường Thanh Tâm. Đường Thanh Tâm không thể nghĩ rằng mẹ mình lại có thể gặp ông ta trong viện dưỡng lão. Nếu đã biết chuyện, cô ấy sẽ không để mẹ mình ở đó, nếu không sẽ không có chuyện gì khác. Cách chương.